Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Uông, tôi đến phòng tài vụ trước nha. Đồng nghiệp bên cạnh vội vàng bỏ đi. Đồng nghiệp xấu hổ nhưng cô giáo Uông không xấu hổ chút nào. Cô giáo Uông nói xấu sau lưng học sinh, bị người nhà bắt gặp nhưng vẻ mặt không chột dạ tí nào. Vì sao Lâm Tiếu không phải là một đứa trẻ ngoan? Trong lòng người nhà các người còn không biết sao? Đôi lông mày màu nâu mới vẽ của cô giáo Uông nhướng lên cao. Liệt kê hai tội lớn của Lâm Tiếu với Lâm Dược Phi. Thành tích đếm ngược, kỷ luật cũng đếm ngược. Cả khối chỉ có mình em ấy không biết ghép vần. Đề số học thì sai hơn nửa bài. Học không giỏi thì thôi. Từ đó giờ tôi chưa từng thấy cô bé nào không nghe lời giống như em ấy. Đang trong lớp học thì đột nhiên đứng lên, chạy ra khỏi phòng học. Lâm Dược Phi góp nhặt ra sự thật từ trong lời than phiền liên tục của cô giáo Uông. Bởi vì trước đây Lâm Tiếu vừa đi nhà trẻ đã bị bệnh nên hầu như em ấy chưa từng đến nhà trẻ. Cho nên lúc mới vào tiểu học thì chẳng biết gì. Các bạn học khác đều đã học ghép vần và đếm số ở nhà trẻ trước. Lâm Tiếu thì chưa từng học. Trong nhà trẻ dạy các học sinh quy tắc đi học, các quy tắc đi học phải ngồi ngay ngắn, không được nói chuyện riêng. Có việc gì thì giơ tay xin giáo viên thì Lữ Tú Anh cho rằng giáo viên sẽ dạy. Cô giáo Uông thì cho rằng các học sinh toàn khối đều sẽ biết. Kết quả cuối cùng không ai nói với Lâm Tiếu. Vì thế ngày đầu tiên Lâm Tiếu đi học, đang học giữa chừng muốn đi WC. Cô nhớ lúc báo danh mẹ có chỉ vị trí WC cho cô nên tự mình chạy ra khỏi phòng học và đã để lại ấn tượng vô cùng kém với cô giáo Uông chủ nhiệm lớp. Sau này, cô giáo Uông phát hiện Lâm Tiếu không biết ghép vần và cũng không biết đếm số thì hoàn toàn xem Lâm Tiếu như là học sinh yếu kém. Lâm Dược Phi ngắt ngang lời phàn nàn không ngớt của cô giáo Uông. Cô giáo Uông, đây đều là chuyện lúc khai giảng lớp 1. Hiện tại Lâm Tiếu đã sắp lên lớp 2, cũng đã không tự ý chạy ra khỏi lớp khi đang học lâu rồi mà. Kỳ nghỉ hè ghép vần và số học của em ấy cũng tiến bộ rất nhiều. Cô đừng nên dùng cái nhìn như trước khi nhìn học sinh. Cô có thể nói thành tích của Lâm Tiếu kém, từng có lúc không tuân thủ kỷ luật. Đây là đánh giá khách quan. Nhưng cô không thể sử dụng giọng điệu chê giễu ở sau lưng nói Lâm Tiếu không xứng đeo cặp sách của bé ngoan. Nói Lâm Tiếu không phải bé ngoan. Em ấy trung thực, hiền lành, biết quan tâm người nhà. Là đứa bé ngoan, vẻ chê giễu trên mặt cô giáo Uông càng nhiều hơn. Ở trong trường thì mấy thứ này có là cái gì chứ? Bé ngoan là phải học giỏi, tuân thủ kỷ luật. Cậu nói Lâm Tiếu tiến bộ, tôi sẽ chờ, xem thử xem học kỳ này em ấy có thể thi được mấy điểm. Lâm Dược Phi hít một hơi, phải công nhận bản thân mình quá tốt tính rồi. Nếu đứng trước mặt không phải là chủ nhiệm lớp của Lâm Tiếu thì anh đã chửi bậy lâu rồi. Nói chuyện không có tác dụng. Trong đầu Lâm Dược Phi đột nhiên hiện lên ngôn ngữ mạng mà lúc trước anh đã nhìn thấy. Anh và cô giáo Uông hoàn toàn không có tiếng nói chung. Được rồi cô giáo Uông, cô cứ làm việc trước đi. Tôi phải đi đây. Lâm Dược Phi nhanh chóng ngắt ngang buổi trò chuyện này. Này, cô giáo Uông vẫn chưa định thần lại thì Lâm Dược Phi đã sải bước đi mất. Đây là phụ huynh kiểu gì vậy chứ? Cô giáo Uông tặc lưỡi ra tiếng. Đi về phía phòng tài vụ, trên đường đến công ty xây dựng, Lâm Dược Phi đạp xe như bay. Có thể thấy, vừa rồi anh nói nhiều với cô giáo Uông như vậy nhưng cô giáo Uông hoàn toàn không biết bản thân mắc lỗi và sẽ không thay đổi. Không thể để giáo viên như vậy làm chủ nhiệm lớp của Lâm Tiếu. Không thể để Lâm Tiếu học 6 năm tiểu học với một giáo viên như vậy được. Phải chuyển lớp cho Lâm Tiếu. Lâm Dược Phi định sau khi về nhà thì hỏi Lữ Tú Anh xem có quen biết ai ở trong trường tiểu học trực thuộc không để chuyển lớp cho Lâm Tiếu. Đổi một giáo viên tốt hơn. Lâm Tiếu đang cùng các bạn học tổng vệ sinh phòng học lớp 2. một nên hoàn toàn không biết anh mình gặp cô giáo Uông ở bên ngoài tòa nhà dạy học. Trong phòng học không có giáo viên, một đám học sinh tiểu học tổng vệ sinh nhanh chóng trở thành đùa giỡn. Hai bạn nam cầm chổi đánh nhau, miệng phát ra tiếng kêu kỳ lạ ha ha hí hí. Một bạn nam thì ướt nhẹp, cây lau nhà nhỏ từng nước tạo thành vòng tròn trên sàn trong phòng học. Nước trên cây lau nhà B, á, N tung tóe dính lên quyển sách mới của một bạn nữ bên cạnh. Bạn nữ hét lên một tiếng, lập tức nhào tới đánh bạn nam kia. Bạn làm sách của tớ dơ rồi, bạn đền cho tớ đi, sách của tớ đã ghi tên lên rồi. Với lại tớ cũng không phải cố ý, chắc chắn bạn cố ý. Tớ sẽ mét cô giáo Uông. Các bạn nam đứng về phía bạn nam giúp bạn mình. Các bạn học nữ cũng đứng về phía bạn nữ kia. Hai nhóm người to tiếng với nhau. Trong phòng học lập tức ồn ào muốn thủng trời. Cộc cộc cộc, một người đàn ông trung niên hơi hói đứng trước cửa phòng học. Dùng sức gõ vài cái, đám học sinh tiểu học trong phòng mới nhìn thấy ông. Trong phòng học thoáng im lặng, nhưng cũng không im lặng hoàn toàn. Người đàn ông trung niên cau mày. Chủ nhiệm lớp các em đâu? Dáng người của Lâm Tiếu thấp lùn nên ngồi ở vị trí đầu tiên dựa tường trong phòng học. Lúc người đàn ông trung niên hỏi thì vừa lúc đang nhìn Lâm Tiếu. Vì thế Lâm Tiếu đành trả lời. Chú ơi, con không biết. Uông Xuân Thúy quẹo qua lầu 2 thì thấy hiệu trưởng đang đứng ở cửa lớp mình nên vội vàng chạy chậm đến. Khi chỉ còn cách cửa phòng học có vài bước thì nghe thấy hiệu trưởng hỏi chủ nhiệm lớp đâu rồi. Tiếp đó nghe thấy câu trả lời của Lâm Tiếu. Uông Xuân Thúy thở dốc. Hiệu trưởng, tôi vừa đến phòng tài vụ nộp học phí nên rời đi một lúc. Bọn trẻ đã ồn ào rồi. Hiệu trưởng, chổi và cây lau nhà chỉ dùng để quét dọn vệ sinh chứ không phải dùng để đánh nhau. Nói với học sinh không thể làm như vậy. Rất nguy hiểm. Uông Xuân Thúy khom lưng cúi đầu. Dạ dạ dạ, rất nguy hiểm. Tôi nhất định sẽ dạy bảo lại bọn nhỏ. Hiệu trưởng chắp tay sau lưng bỏ đi. Mặt Uông Xuân Thúy lúc đỏ lúc trắng. Vừa rồi ai lấy chổi và cây lau nhà đánh nhau? Lên bục giảng đứng, ba bạn nam và một bạn nữ cúi đầu. Đi lên từ từ, Uông Xuân Thúy để bọn chúng đứng đó. Quay lại nhìn thẳng vào Lâm Tiếu. Hiệu trưởng hỏi em là cô đâu rồi? Sao em lại nói không biết? Vẻ mặt Lâm Tiếu mờ mịt. Em không biết thật mà. Lâm Tiếu còn nghiêm túc nhớ lại. Vừa rồi cô giáo Uông có nói hả? Cô chỉ lo đổi sách mới. Kỳ nghỉ hè này, anh hai dạy Lâm Tiếu rất nhiều từ mới. Lâm Tiếu ngạc nhiên, phát hiện hầu hết các chữ trong bài ngữ văn cô đều biết hết nên tạm thời say mê. Hồ Nhật Nguyệt rất đẹp. Nước trong hồ xanh biếc. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp chia hồ nước thành hai nửa. Phía bắc tròn tròn giống mặt trời nên gọi là hồ Nhật. Phía nam cong cong như mặt trăng nên gọi là hồ Nguyệt. Lâm Tiếu hoàn toàn bị miêu tả trong sách giáo khoa ngữ văn mê hoặc. Tay nhỏ của cô chống cằm, thả hồn tưởng tượng trong mùi mực của sách mới tỏa ra là cảnh vật như thế nào. Có giống với hồ nước nhỏ ở quê không? Lâm Tiếu chìm đắm trong thế giới tưởng tượng, hoàn toàn không nghe cô giáo Uông nói gì. Uông Xuân Thúy thấy bộ dạng ngờ nghệch này của Lâm Tiếu thì càng tức giận. Móng tay chọc mạnh vào trán Lâm Tiếu. Cô đến phòng tài vụ nộp học phí cho các em. Trước khi đi không phải cô đã nói là cô đi nộp học phí. Các em ở trong lớp tổng vệ sinh sạch sẽ rồi sao? Còn nữa, hiệu trưởng mà em cũng không biết. Uông Xuân Thúy cảm thấy hôm nay bản thân mình thật xui xẻo. Ngày đầu tiên khai giảng năm học mới đã bị hiệu trưởng phê bình. Tất cả là tại bà ta và anh trai của Lâm Tiếu nói chuyện bên ngoài làm chậm trễ thời gian. Nếu không thì trước khi hiệu trưởng đi kiểm tra thì bà ta đã trở lại từ lâu rồi. Lâm Tiếu lại ngu ngốc. Chú ơi, con không biết. Uông Xuân Thúy bóp giọng nhạy theo tiếng của Lâm Tiếu. Đó là chú của em hả? Đó là hiệu trưởng nhà trường. Lâm Tiếu chớp chớp đôi mắt. không hiểu sao cô giáo Uông lại tức giận như vậy. Thì ra cái chú hói đầu kia là hiệu trưởng à, nhưng cô kêu chú cũng đúng mà. Cô đâu có kêu gì đâu. Cô giáo Uông cũng bắt Lâm Tiếu lên bục giảng phạt đứng. Mắng chửi tất cả bạn học trong lớp một cách dữ tợn. Cô giáo Uông mắng khoảng chừng 20 phút thì cuối cùng trong lòng cũng hơi thoải mái. Liếc mắt nhìn qua đám chim cút đang co đầu rụt cổ bên dưới lớp học. Phát hiện qua một kỳ nghỉ hè, chiều cao của nhiều học sinh đã thay đổi. Học sinh nam học sinh nữ xếp thành hai hàng theo chiều cao. Học sinh nam đứng bên này, học sinh nữ đứng bên kia. Hoành, mới vừa bị mắng, các học sinh tiểu học rất ngoan. Nhưng thông tin cô giáo Uông vừa tuyên bố vẫn như một hòn đá làm dậy sóng. Đổi chỗ ngồi, tin này là vô cùng lớn đối học sinh tiểu học. Còn nam học sinh bị phạt đứng trên bục giảng kể cả Lâm Tiếu thì cô giáo Uông để bọn họ đứng luôn ở cuối hàng. Cách chương.